Xin kính chào quý vị đã cùng quay trở lại với Góc Nhìn Việt và với Thanh Liêm trong clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay Thanh Liêm sẽ nói về câu chuyện về duyên vợ chồng và tình cảm lứa đôi. Thưa quý vị, dân gian có câu tu trăm năm mới ngồi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối. Đây có nghĩa là chỉ cần ngồi chung trên một chuyến thuyền thôi thì đã là có duyên rất lớn với nhau rồi. Nếu mà có thể kết thành vợ thành chồng thì giữa hai người thực phải có một cái mối duyên vô cùng sâu đậm và lớn lao hơn thế. Nói cái cách khác, trong các mối duyên phận thì quan hệ vợ chồng là mối duyên sâu đậm nhất. Chỉ là trong những mối duyên này cũng có thể là thiện duyên và cũng có thể là ác duyên. Duyên vợ chồng dù là thiện duyên hay là ác duyên cũng không thể chắc chắn là có hạnh phúc hay không. Nhưng mà nếu hai bên phù hợp với ba điều kiện dưới đây thì bất kể là duyên gì cũng có thể làm vợ chồng hạnh phúc. Khi bạn chọn người phối ngẫu, ba nhân tố này rất là quan trọng. Một, hai bên cá tính tương hợp dung hòa. Hai là hai bên đều phải kính trọng lẫn nhau. Và ba, hai bên đều là người có trách nhiệm. Và nói cách khác, điều kiện bên ngoài vinh hoa phú quý không phải là tiêu chí hạnh phúc hay không. Người vợ ở kiếp này là người mà bạn chôn ở kiếp trước và đến để trả ơn cho bạn. Có biết bao nhiêu người không chịu buông tay khi mà tình yêu mất đi, thống khổ thì tột cùng, sống hờ hững trôi qua ngày đoạn tháng. Hãy buông bỏ giải thoát cho chính mình, bước tiếp về con đường phía trước. Dù là thiện duyên hay là ác duyên thì có thể khái quát duyên vợ chồng được chia làm 3 loại sau đây. Kính mời quý vị cùng với Thanh Liêm điểm qua ngay sau đây. Nhân duyên vợ chồng tu nghìn năm mới có được. Trước đây có một thư sinh và một cô gái xinh đẹp đã hẹn ước ngày kết hôn. Nhưng đúng vào ngày mà hai người hẹn ước đó thì cô gái lại đi lấy người đàn ông khác. Chàng thư sinh vì chuyện này mà bị tổn thương đến mức đau lòng, ngày ngày đã suy nghĩ đến mức mắc bệnh nằm liệt giường. Lúc đó một vị hòa thượng đi vân du ngang qua, gặp hoàn cảnh của chàng thư sinh này. Vị hòa thượng lấy một chiếc gương và bảo thư sinh kia hãy nhìn vào trong đó. Thư sinh này lập tức nhìn vào trong gương và thấy đầu tiên là một vùng biển rộng mênh mông mờ tịt hiện ra trước mắt anh ta. Tiếp đến trên bờ biển có một cô gái bị chết trong tình cảnh không mảnh vải che thân. Ngay lúc ấy là một người đi ngang qua, liếc mắt nhìn, lắc đầu và bỏ đi. Sau đó lại có một người nữa đi ngang qua, cởi bộ quần áo ngoài ra và đắp lên thân cô gái, rồi tiếp tục đi. Vãn hồi một lát sau, có một người đi qua. Người này thương cảm với tình cảnh của cô gái nên lập tức đào một cái hố rồi cẩn thận đem thi thể cô gái chôn xuống dưới mộ. Đến lúc này, vị hòa thượng ôn tồn nói: cô gái nằm chết ở trên bờ biển kia chính là vị hôn thê kiếp này của cậu. Cậu chỉ là người đàn ông thứ hai đi ngang qua thi thể cô ấy và cởi cái bộ quần áo đắp lên thân thể cô ấy thôi. Cô ấy kiếp này yêu thương cậu là để trả lại ân tình đó. Còn người mà cô ấy muốn báo đáp cả đời này chính là người đã mang thi thể cô ấy đi chôn. Và người đó chính là người chồng hiện tại của cô ấy lấy bây giờ. Thư sinh nghe xong những lời này của vị hòa thượng liền hiểu ra cái mối nhân duyên của hai người, không còn trách cứ hay oán hận ai. Anh ta nhẹ nhàng buông bỏ nên bệnh tật qua mấy ngày sau đã khỏi hẳn. Một, nhân duyên người này có ơn với người kia. Nếu như có hai người trong quá trình gặp gỡ nhau, người này có ơn với người kia mà còn khiến người đó vô cùng cảm động, người mang ơn này có lòng muốn báo ơn, đến một kiếp nào đó nhân duyên hội tụ đủ, họ cũng mang thân hình thành một người nam một người nữ, thì họ sẽ vì cái thiện duyên trong quá khứ mà kết thành vợ chồng. Lấy một thí dụ thế này: khi bạn bị đuối nước nhưng không có ai nguyện ý cứu bạn, bỗng có một người quen thân đến cứu bạn, chẳng cần biết có cứu sống bạn được hay không, bạn vẫn rất cảm ơn anh. Vì muốn đền đáp ơn cứu mạng, bạn nguyện vào kiếp sau sẵn lòng làm thân trâu thân ngựa báo đáp. Đây được gọi là duyên vợ chồng vì báo ơn mà thành. trong các loại duyên vợ chồng, duyên vợ chồng vì báo ơn mà thành có thể hạnh phúc mỹ mãn nhất. Bởi vì trong tiềm thức của một người luôn tồn tại ý niệm sẽ dâng hiến một cách không oán trách, không sân hận. Vì vậy cả hai bên đều có thể chung hưởng một hạnh phúc. Tuy vậy không thể đảm bảo là họ không cãi nhau hoặc không ly hôn. Nếu cá tính không hợp nhau thì vẫn có thể phát sinh những mâu thuẫn khi chung một mái nhà. 2. Duyên mà người này thiếu nợ người kia, hoặc người này đến để đòi nợ người kia. Vậy duyên này tức là có một bên đến để đòi lại món nợ từ kiếp trước chăng? Vậy rốt cuộc là món nợ gì? Chúng ta có thể chia làm hai loại nợ. Một là nợ tiền bạc, hai là nợ tình cảm. Có thể còn có những món nợ khác, nhưng đây là hai loại chủ yếu. Lấy ví dụ nếu kiếp trước bạn là một chàng trai, vì để thỏa mãn dục tính mà lừa gạt tình cảm của một cô gái, khiến cô ấy yêu bạn, và sau khi dục vọng được thỏa mãn thì bạn liền rời bỏ cô ta mà ra đi. Mà cái cô gái bị bạn bỏ rơi này tâm không can lòng. Nếu là như vậy thì bạn ở trong kiếp sau sẽ còn gặp lại cô gái này. Lúc đó cô gái sẽ tóm lấy bạn, không để bạn chạy thoát nữa đâu. Loại nhân duyên này gọi là duyên vợ chồng vì nợ tình cảm mà thành. Cũng thêm một ví dụ nữa, nam nữ trong quá trình kết giao, con trai trong mọi trường hợp đều phải chi trả các khoản tiền. Nếu cô gái chỉ tham lam hưởng thụ mà không thành tâm muốn kết giao, sau khi hưởng thụ được nhiều vật chất bèn rời xa đi. Trong tình huống này, người con trai không can tâm, cô gái kiếp sau sẽ còn gặp người chàng trai để mà kết thành vợ chồng. Bao nhiêu tiền bạc cô này đều sẽ bị anh ta tiêu tán hết, và cuối cùng cái gì cũng thuộc về anh ta. Duyên này gọi là duyên vợ chồng vì nợ tiền tài mà kết thành. Dù là vì ác duyên mà kết thành vợ chồng, nhưng chỉ cần trong quá trình sống chung tại kiếp này, cả hai người có thể làm việc chăm chỉ cùng nhau, không so đo với nhau khi ở chung, thì vẫn có cơ hội chung sống hạnh phúc. 3. Nhân duyên thiếu nợ lẫn nhau. Duyên này là cả hai người thiếu nợ lẫn nhau, tức là nợ qua nợ lại, đa phần là nợ tiền tài và tình cảm. Tuy nhiên cũng có thể món nợ khác. Nói cách khác thì trong quá khứ đôi bên có nợ lẫn nhau gì đó. Họ ở kiếp này gặp lại kết thành vợ chồng đúng cái lúc và hợp thời để trả nợ cho nhau. Có thể nói rằng vợ chồng kết thành chính là để cân bằng nhân quả. Quả báo luôn đến để cân bằng những điều bất công. Thế nên khi các bạn nên duyên vợ chồng với nhau, hãy nên chung sống quý trọng lẫn nhau, chứ đừng nên báo oán lẫn nhau, đừng oán trời hận đất. Người kẻo nợ nần sẽ phải trả mãi không hết. Hơn thế lại còn gánh thêm món nợ nặng hơn. Trong cái nhân duyên này, cả hai bên đều muốn đòi nợ lẫn nhau, nên rất khó tránh khỏi cái sự tranh chấp toan tính mưu mô. Nhưng khi cả hai chỉ cần thay đổi cách nghĩ, đối xử với đối phương bằng cái tấm lòng can tâm tình nguyện, thì nợ nần kiếp mấy cũng mau chóng mà trả hết. Khi chung sống tại kiếp này, vợ chồng phát sinh việc cãi nhau là chuyện bình thường. Sau khi có một người muốn ly hôn nhưng người kia lại không chịu, có nghĩa là cái khoản nợ lẫn nhau vẫn còn chưa kết, mối duyên vợ chồng này chưa kết thúc được. Còn nếu như trong quá trình chung sống tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, chẳng ai lưu luyến ai, có nghĩa là ơn giữa vợ chồng đều đã trả hết. Vì vậy hai bên sống chung giống như bạn bè, chẳng ai còn lưu luyến ai nữa. Việc chia tay chính là biểu hiện rõ nhất chuyện duyên vợ chồng đã chấm dứt. Bất kể việc chia tay này là tử vong, đi xa, xuất gia hay ly hôn. Nếu như lúc chia tay hai bên còn khó xa rời, khóc nức nở, thì ơn vợ chồng rõ ràng chưa trả hết. Còn khi chia tay vẫn còn tồn tại cái sự bất mãn hoặc không cam lòng, tức là khoản nợ giữa các bạn vẫn còn chưa trả hết, kiếp sau gặp lại vẫn sẽ tiếp tục làm vợ chồng. Khi chia tay cả hai giống như bạn bè, không oán hận, có thể có đọng lại một chút buồn hay không thoải mái, nhưng không đủ để còn lưu luyến. Điều này có nghĩa là ân nợ giữa hai vợ chồng cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Trong Phật giáo có nói thế này: kết hôn là nghiệp chướng. Điều này chủ yếu đối với việc tu hành giải thoát. Bởi trong quá khứ có nhiều ân oán tình thù mà đời này kết thành duyên vợ chồng. Trước khi những ân oán tình thù này kết thúc, hai bên vẫn có những mối quan hệ tương tác lẫn nhau, tạo thành nhiều trở ngại trên con đường tu hành. Nếu bạn muốn nhanh chấm dứt duyên vợ chồng, cả hai bên đều phải dùng lý trí để cải thiện quan hệ đôi bên, lấy lợi ích của đối phương làm tiền đề để giải quyết sự tình, thì những ràng buộc lẫn nhau có thể tránh khỏi được. Ngoài ra, nếu như duyên vợ chồng còn chưa kết thúc mà bạn muốn tu hành xuất gia, thì bạn có thể tận dụng khoảng thời gian chung sống vợ chồng để hiểu rõ nhân tính. Vâng, thưa quý vị, có nhiều lúc chúng ta nghĩ duyên vợ chồng là cái tảng đá cản đường. Nhưng mà nếu bạn có thể tận dụng tốt cái việc này để tìm hiểu nhân tính, điều này có thể giúp bạn khai mở trí tuệ. Trong cái chuyện nhân duyên vợ chồng, có nhiều cái điều trí huệ mà bạn buộc phải biết. Mà những vấn đề nhân tính này ở góc độ khách quan khó mà có thể học được. Nam hay nữ đều có ưu điểm và khuyết điểm. Việc chung sống vợ chồng cũng chính là cơ hội để bạn học tập cái ưu điểm của người kia và tha thứ cho khuyết điểm của người nọ. Đây cũng là điều mà góc độ khách quan rất khó mà học được. Đặc thù giữa người nam và người nữ khác nhau là rất lớn. Ví dụ như là mưu cầu về dục vọng và giá trị quan khác nhau, sở thích hoặc là nhu cầu tâm sinh lý cũng khác nhau. Những cái điều này đều đang đợi bạn tìm hiểu, làm cho con người một hiểu hơn. Nếu làm được như thế thì đây cũng là tu hành rồi. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.